Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 20, hai tháng liên tiếp. Chương 3, Tạ Vĩnh Viễn còn kỳ nhông vạn thưởng, Giang Thần Hy đem bóng đá đánh đầu đưa đò sau khi rời khỏi đây. Lập tức nhìn về phía cầm banh người, hắn nhìn thấy xuất hiện ở vị trí này chính là Sterling. Sau đó, Giang Thần Hy đơn giản không thể tin được mình con mắt, Sterling vậy mà vùng cấm địa cung đỉnh. Cạnh ngoài tới gần đường biên địa phương liền trực tiếp sút gôn. Mà lại là lăng không rút bắn. Càng làm cho hắn không dám tin tưởng là trận banh này vậy mà tiến vào. Sau đó, Giang Thần Hy cùng còn lại Liverpool cầu thủ cùng một chỗ chạy hướng về phía Sterling. Hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Trong đầu hắn nghĩ là mình đây cũng coi là lại có một cái trợ công doanh thu đi. Liverpool cầu thủ hưng phấn đơn giản muốn phát điên. Sướng ngôn viên cũng bởi vì cái này dẫn bóng mà kích động phát cuồng. Wow. Raheem Sterling, một cước xinh đẹp vô cùng, thế giới dao động. Liverpool lần nữa đem so với phân lại vượt qua. Cỡ nào xinh đẹp dẫn bóng, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Tại ở ngoài vùng cấm mặt tới gần đường biên siêu cấp sút xa. Đến từ Raheem Sterling hơn nửa hiệp tranh tài không môn không tiến tiểu tử. Bây giờ lại đánh vào điên cuồng như vậy dẫn bóng. John Mortensen kích động nói. 3-2. Liverpool lần nữa lại vượt qua điểm số. Dâu hát tại dạng này dẫn bóng trước mặt hoàn toàn ngớ ngẩn. Hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Manchester City cầu thủ cũng không có người đi lên ngăn cản Sterling sút gôn. Ta dám đánh cược bọn hắn thậm chí cũng không nghĩ tới Sterling sẽ ở vị trí này lựa chọn trực tiếp sút gôn. Thiên tài ý nghĩ, Sterling nhất định là đối chân của mình Pháp có vượt mức bình thường tự tin. Hắn sút gôn thời điểm ánh mắt kiên định, bộ pháp hữu lực, làm tốt lắm. Lineker cũng cao hứng nói. Vì nước Anh một đời mới thiên tài biểu hiện xuất sắc lớn tiếng khen hay không thôi. Sterling đem dẫn bóng hiến cho hảo hữu của mình Joey Flanagan. Tin tưởng trước máy truyền hình thấy cảnh này Flanagan nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Lúc này, Etihad sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh về sau. Bộc phát ra to lớn hư thanh. Đương nhiên, còn có đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá không chút kiêng kỵ tiếng hoan hô. Trong tràng, Liverpool cầu thủ hưng phấn vây quanh Sterling. Bọn hắn ôm hắn, đập bờ vai của hắn cùng đầu. Cười ha ha, trận banh này quá đẹp. Raheem, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Làm tốt lắm, Raheem, trận banh này thật là ngươi đánh vào đi. Ha ha ha, Sterling lúc này vẫn còn phấn khởi bên trong. Thân thể bởi vì kích động thậm chí run nhè nhẹ. Sau đó liền ôm lấy đập bờ vai của hắn Giang Thần Hy. Giang, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ngươi nói qua đúng, nghe ngươi quả nhiên không sai. Zera cùng Skrtel dạng này lão tướng nhìn xem một màn này. Đều là cười vui vẻ. Bọn hắn đem cái này xem là đội bóng tinh thần truyền thừa. Giang Thần Hy nguyện ý trợ giúp Sterling. Cái này rất tốt. Bên sân huấn luyện viên Tịch, Klopp giơ cao hai tay xông ra huấn luyện viên Tịch. Hưng phấn reo hò. Cái này dẫn bóng quả thực là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Klopp liên quan tới Liverpool tiến công cơ cấu, từng có mình suy nghĩ. Giang Thần Hy phía trước, Salah cùng Sterling phân cục hai bên, Coutinho phụ trách tổ chức. Cái này tưởng tượng còn chưa kịp đi hoàn thiện, không nghĩ tới liền đã tại trận đấu này bên trong thực hiện. Salah sau khi đột phá chuyền bóng, Coutinho chuyền bên trong, Giang Thần Hy đánh đầu đưa đò. Sterling siêu cấp thế giới dao động. Mặc dù mối liên hệ này cùng tiến trình cảm giác là lạ, nhưng là đây đúng là bốn người này ở giữa liên hệ hoàn thành dẫn bóng. Liverpool bên này là cuồng hỉ, tại Manchester City đội bên kia thì là một phen khác cảnh tượng. Sterling đột nhiên đến như vậy một cước, còn dẫn bóng, lúc đó Pellegrini vừa mới vặn ra bình nước suối khoáng tử, vừa uống một hớp nước, trực tiếp bị kinh hãi bị sặc. Manchester City huấn luyện viên trưởng liên tục ho khan, trong tay còn nắm vuốt bình nước suối khoáng tử, nhìn xem trong tràng ngẩn người. Trợ lý huấn luyện viên Diaz tranh thủ thời gian tới đập Pellegrini phía sau lưng. Rốt cục thong thả lại sức, Pellegrini đem trong tay bình nước ném ra ngoài. Cái này TMD tính chuyện gì xảy ra? Hơn nửa hiệp tranh tài không môn không tiến, nửa chặng sau tranh tài lại đánh vào đặc sắc như vậy xinh đẹp dẫn bóng. Ngươi làm cái gì quái đâu? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Trợ lý huấn luyện viên Diaz cùng Kit đều lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Trong chàng, đám cầu thủ trở lại phe mình nửa chàng, chuẩn bị lần nữa kéo cầu bắt đầu tranh tài. Salah đột nhiên hỏi, tiểu tử kia tại sao muốn cảm ơn ngươi? Hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi để cho ta dạy hắn sút gôn. Sau đó, Giang Thần Hy nói, ngươi vì cái gì không dạy ta sút gôn? Salah thình lình hỏi, bởi vì ngươi sút gôn. Giang Thần Hy nói, móc lửng chấm chấm. Không tệ, không cần, cũng không có để cho ta dạy a. Những lời này còn cũng không nói ra miệng. Liền thấy Salah đã chạy ra, không hiểu thấu, Giang Thần Hy gãi gãi đầu. Sterling cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi sút xa. Đối với song phương sĩ khí là làm ra cực lớn ảnh hưởng. Liverpool bên này là vô cùng phấn chấn. Đồng thời cái này dẫn bóng cũng làm cho trước đây 10 phần bị động Liverpool thu được cực tốt cơ hội thở dốc, mà Manchester City bên kia thì là có chút cảm xúc xa xút. Bọn hắn dốc hết sức bình sinh, nửa chặng sau tranh tài mới tiến vào một cái cầu, bên kia vèo một cái tử liền san đều tỷ số, mà lại là dạng này không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Trọng yếu nhất chính là dẫn bóng vẫn là Sterling tiểu tử kia. Lại nghĩ tới tiểu tử này hơn nửa hiệp liền làm bị thương phe mình hai cái đội bạn. Manchester City cầu thủ tâm tắc a, đồng thời có loại không hiểu tâm lý. Tiểu tử này không phải là thật sự có độc đi, là thượng đế phái tới đối phó Manchester City. Tranh tài đã tiếp tục bắt đầu. Bất quá, sướng ngôn viên còn đang đàm luận Sterling cái kia dẫn bóng. Đối cái này 19 tuổi tiểu hòa tử cái này dẫn bóng khen không dứt miệng. Manchester, trước máy truyền hình, quả cầu này, Welbeck nói, ta biết, lão đại người cũng có thể tiến. Dừng thêm Đức lập tức nói, Welbeck đến yết hầu, có chút sâu, lập tức nuốt trở về. Hắn gật gật đầu, ngươi nói không sai. Cùng lúc đó, tại Milan, trước máy truyền hình, Balotelli hu hôi một tiếng. Ai ai ai, quả cầu này, lợi hại a, có ta phong phạm. Tại London một chỗ trong biệt thự xa hoa, Joey Flanagan xem TV máy có chút ngẩn người. Hảo hữu đem mặt này xinh đẹp dẫn bóng hiến cho hắn, để trong lòng của hắn ấm áp. Lại càng thêm để hắn hoài niệm kia chạy rong ruổi sân cỏ. Tựa hồ là trước đây 5 cái đặc sắc dẫn bóng hao phí đám cầu thủ quá nhiều tinh lực. Tại sau cùng cái này tầm 10 phút bên trong, cứ việc song phương đều rất bình thường cố gắng đi tìm dẫn bóng, nhưng là song phương đều không có cái gì quá cơ hội tốt. Đặc biệt là điểm số lạc hậu đội chủ nhà Manchester City, Pellegrini sử dụng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Hắn đổi lại Aguero, thay đổi Jovetic, hy vọng Argentina người có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là, lưu cho Aguero thời gian quá ít, mà lại Argentina người hôm nay trạng thái thật sự là rất bình thường. Mà Liverpool bên này, Klopp cũng tại tranh tài phút thứ 88 thời điểm, dùng Sturridge thay đổi Giang Thần Hy, để đệ tử đắc của mình xuống tới nghỉ ngơi. Cuối cùng, đương trọng tài chính Web thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Etihad sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên, tranh tài điểm số như ngừng lại 2-3. Dựa theo lệ quốc tế, đội chủ nhà Manchester City đội phía trước, đội khách Liverpool ở phía sau. Chúc mừng Liverpool, chúc mừng Manchester City, bọn hắn thắng được trận này chật vật thiên vương Sơn Chi chiến. Chiêm quân thanh âm phấn khởi nói, trận đấu này toàn trường tốt nhất không hề nghi ngờ là Giang Thần Hy. Hai cái dẫn bóng, một cái trợ công, một mình hắn chủ đạo sáng tạo ra Liverpool ba cái dẫn bóng. Trên thực tế, Manchester City đội bị đá cũng không chênh lệch, nhưng là bọn hắn hiển nhiên sao. Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá dùng dạng này biểu hiện xuất sắc nói cho tất cả mọi người. Hắn là cường đại cỡ nào? Hắn tình trạng là cỡ nào xuất sắc? Lần nữa chúc mừng Giang Thần Hy. Premiership 4 tòa núi lớn. The Citizen đã bị hắn chinh phục. MU, Chelsea cùng Arsenal còn đang chờ hắn. Đương nhiên, ngoại trừ những này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài. Hạ vòng thi đấu, Liverpool đem làm khách Whitehead lên sân bóng nghênh chiến Tottenham Hotspur. Bạch bách hợp, Tottenham Hotspur tên hiệu cũng không phải nhâm quân thải hiệt hoa tươi, mà là một thớt tiểu dã mã. Muốn thuần phục cái này thớt ngựa hoang, Giang Thần Hy cần muốn tiếp tục bảo trì cường ngạnh, hữu lực, cao sức chiến đấu. Đến lúc đó chiêm quân cũng đem vì mọi người trực tiếp giải thích trận đấu này. Giang Thần Hy London chi hành thứ nhất quý. Giang Thần Hy Whitehead lên đại chiến bạch bách hợp. Kính thỉnh chờ mong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.